Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1593 từ Kinh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là Hàm Hinh còn là Hàm Hy, cái này một đôi hoa tỷ muội tâm địa đều không hư, có lẽ là trong lòng không đành lòng, có lẽ là lâm thời nảy lòng tham. Hàm Hinh một kiếm này còn là lựa chọn đâm về phía Lâm Dịch đầu vai, trong miệng nhẹ trách mắng: trước giáo huấn ngươi cái này hái hoa tặc một cái, miễn cho ngươi đúng vậy người khác cũng động thủ động cước. Kiếm khí như xương, mắt thấy sẽ đâm trúng Lâm Dịch đầu vai, Lâm Dịch lại mỉm cười, trong cơ thể tàn mát ra một loại lực lượng vô hình tác dụng ở trước người trên trường kiếm. Hàm Hinh kinh hãi phát hiện, đã biết một kiếm, dĩ nhiên cũng nửa đâm không đi xuống. Giống như là Lâm Dịch trên người, bao phủ một loại cường đại trở lực, thậm chí ngay cả lợi kiếm cũng vô pháp xuyên thấu. Dịch kiếm thuật liền giới vương binh khí đều có thể khống chế, huống chi là một cái nho nhỏ thiên thần. Hàm Hinh cũng không phải người ngu, lúc này đã mơ hồ cảm giác được không ổn, trước mắt nam tử này tu vi cảnh giới tựa hồ xa xa cao hơn bản thân. Nhưng vào lúc này, đâm nghiêng trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nhà tỷ tỷ, ngươi mau thu tay lại, không nên đâm bị thương Lâm Dịch, hắn không là người xấu. Lâm Dịch mâu quang chuyển biến, chỉ thấy cách đó không xa chạy tới một cái nữ tử, và trước mắt cầm kiếm nữ tử sinh ra vô cùng tương tự, chợt một nhìn, hoàn toàn khó có thể phân biệt ra được bất đồng. Quả nhiên, cô gái trước mắt chính là Hàm Hy tỷ tỷ. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, Hàm Hinh nghe được muội muội cái này một tiếng nói, nhưng làm nàng tức giận đến quá. Nàng một kiếm này nhìn như đâm trúng Lâm Dịch, nhưng trên thực tế cái này Lâm Dịch lại căn bản không có bị một chút xíu bị thương, ngược lại thì hành động của nàng bị Lâm Dịch phản chế. Hàm Hy tiến lên không nói lời gì, một cái níu lại tỷ tỷ cánh tay, liền hướng về phía sau kéo mạnh. Lâm Dịch cũng thuận thế tản ra dịch kiếm thuật lực lượng, Hàm Hinh lại lần nữa khôi phục tự do. Lâm Dịch, ngươi không sao chứ? Hàm Hy đem tỷ tỷ kéo ra, lại vội vã chạy hướng Lâm Dịch tiến lên quan tâm hỏi thăm. Hàm Hy trở về. Hàm Hinh mím môi, nhẹ khiển trách một tiếng, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch lớn tiếng nói. Hái hoa tặc, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với Hàm Hy, ta đã sớm đem chuyện của ngươi bẩm báo từ Kinh Vương, không bao lâu, lại sẽ có người tới nơi này đem ngươi bắt. Lâm Dịch ôm quyền, áy náy nói. Ban nãy vẫn là ta lỗ mãng, nhận lầm người, xin lỗi. Hàm Hy lúc này đây cũng không nghe lời của tỷ tỷ, trái lại nương nhờ Lâm Dịch bên người, ngạc nhiên nói ra. Người tại sao trở về rồi? Ta vốn định rời đi, nhưng mà ở Từ Kinh tinh ngoại, lại trong lúc vô tình nghe được một việc. Lâm Dịch lại đem biết được tin tức đầu đuôi gốc ngọn nói ra, chỉ là lướt qua chém giết 7 vị giới vương một chuyện. Ngươi đừng vội bịa chuyện, ta là sẽ không tin tưởng. Hàm Hinh vào trước là chủ, đúng vậy Lâm Dịch ấn tượng cực kém. Lâm Dịch lắc đầu, đạo. Việc này quan hệ trọng đại, thà rằng tin hắn có không thể tin hắn không, hai người các ngươi là Từ Kinh Vương tiếp thân thị nữ, không ngại đem việc này truyền đi. Về phần thật giả, Từ Kinh Vương tự sẽ phán đoán. Tỷ tỷ, ta tin tưởng hắn. Bất đồng Hàm Hinh nói, Hàm Hy lại giành nói trước. Ta cũng không tin, Hàm Hinh lắc đầu, đạo, ngươi đều đã rời khỏi, hôm nay lại bốc lên phiêu lưu trở về, nhất định có ý đồ. Lâm Dịch nở nụ cười, hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu là đúng hai người các ngươi có mưu đồ, ngươi phản kháng được rồi sao? Ngươi, Hàm Hinh tạm thời nghẹn lời. Ban nãy giao thủ quá trình tuy rằng ngắn, nhưng Hàm Hinh lại rõ ràng, hắn còn lâu mới là đối thủ của Lâm Dịch. Nam tử này nhìn qua bất quá là cái văn nhược thư sinh, nhưng rất có thể là động thiên cảnh tu sĩ. Trầm mặc một hồi, Hàm Hinh trầm giọng nói. Tốt lắm, ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Bất quá chuyện này, ngươi phải tự mình nói với Từ Kinh Vương. Lâm Dịch cười như không cười nhìn Hàm Hinh, từ chối cho ý kiến. Hàm Hinh bị Lâm Dịch như vậy một nhìn, liền cảm giác mình điểm tiểu tâm tư kia, lại bị người này liếc mắt xem thấu. Ở Hàm Hinh nghĩ đến, chỉ cần đem Lâm Dịch tới Từ Kinh Vương trước mặt lại vạn sự đại cắt, nếu là việc này là thật tốt nhất bất quá, nếu là Lâm Dịch bịa chuyện, Từ Kinh Vương cũng có thể đem thoải mái chân áp. Chỉ là điểm ấy tâm cơ ở Lâm Dịch trước mặt đích thực không coi là cái gì. Và Lý Mặc Biện Lương hai người so sánh với, Hàm Hy tỷ muội quả thực thuần khiết giống băng sơn trên tuyết liên. Lâm Dịch không thẹn với lương tâm, lại gật đầu nói. Tốt, tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng lộ ra một phần thản nhiên, trong phút chốc liền Hàm Hinh đều có chút tin tưởng Lâm Dịch. Nếu là ta trách lầm ngươi, ta sẽ xin lỗi ngươi. Hàm Hinh thấp giọng nói một câu, nhỏ như mũi kêu, nhìn cũng không nhìn Lâm Dịch cũng như chạy trốn vậy đi. Lâm Dịch đến đây đi, chúng ta đi bái kiến Từ Kinh Vương. Hàm Hy hướng về phía Lâm Dịch vẫy tay, ba người lại một đường bay nhanh thẳng đến Từ Kinh Cung đi. Bởi vì hàm hi hai tỷ muội tốc độ của con người quá chậm, ba người đi ước chừng một canh giờ, mới khó khăn lắm đến Từ Kinh cung dưới chân của. Và Hồng Hoang Đại Lục cung điện bất đồng, tại đây Từ Kinh tinh trên, bất kỳ một tòa kiến trúc gần như đều là do cánh hoa, cành lá, cây tử đằng vờn quanh mà thành, tuy rằng thiếu một chút đại khí rộng lớn, nhưng nhiều một phần duy mỹ họa theo ý, trước mắt Từ Kinh cung cũng là như vậy, Lâm Dịch thấy đầu tiên mắt trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại ảo giác, loại này kiến trúc phảng phất là vẽ đi lên. Vạn tộc trí tuệ là vô hạn, ai quy định qua cung điện lại nhất định phải dùng một cục gạch một ngói đi dựng. Hàm Hi hai tỷ muội tuy rằng tu vi cảnh giới rất thấp nhưng ở Từ Kinh cung trong, nhân duyên lại vô cùng tốt. Cái này cùng nhau đi tới, Lâm Dịch thấy được không ít tu sĩ, có chút là thiên thần, có chút là động thiên cảnh tu sĩ, đều đang nhiệt tình và hai người chào hỏi. Trong những người này, tự nhiên không có một cái nam tử. Mỗi cái hoa giới nữ tử nhìn thấy Lâm Dịch đều mang một loại ánh mắt tò mò. Có chút thậm chí núp ở phía xa, hướng về phía Lâm Dịch chỉ trỏ. Lâm Dịch nhìn không chớp mắt theo sát Hàm Hi phía sau hai người, chân chính làm được vạn trong bụi hoa qua, phiến diệp không dính thân cảnh giới. Không bao lâu, Lâm Dịch liền đi theo Hàm Hi hai người đi lên Từ Kinh cung chính điện. Đâm đầu đi tới một vị thần sắc lạnh như băng nữ tử, nhìn quanh thời điểm uy áp tùy ý, Lâm Dịch thần thức đảo qua, trong lòng kinh ngạc nữ tử này lại là ngũ kiếp giới vương. Gặp qua lục hộ pháp. Hàm Hi hai người nhìn thấy cái này ngũ kiếp giới vương, thần sắc rõ ràng khẩn trương rất nhiều, liền vội vàng tiến lên khom người bái kiến. Cùng lúc đó, Hàm Hi len lén xé một cái Lâm Dịch ống tay áo, ra hiệu hắn cũng đến đây bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch vừa muốn nói, đã thấy cái này lục hộ pháp rõ ràng cho thấy chú ý tới Hàm Hi động tác thần sắc lạnh lẽo, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch lạnh giọng nói. Ngươi là người nào, tại hạ Lâm Dịch đến từ một man hoang giới, đánh bậy đánh bạ đến chỗ này. Lâm Dịch lời còn chưa dứt liền được lục hộ pháp cười lạnh một tiếng cắt ngang. Nói dối, đánh bậy đánh bạ đều có thể chạy đến chúng ta Từ Kinh tinh đến. Ngươi lời này có phần quá trò đùa, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét cái này lục hộ pháp quả thực nói không sai. Lâm Dịch có thể tới đến Từ Kinh tinh, dĩ nhiên là bởi vì kỳ môn độn giáp phù nguyên nhân, nhưng chuyện này, Lâm Dịch không có thể nói ra. Còn có các ngươi hai cái cư nhiên mang theo một cái ngoại lai nam tử tiến nhập Từ Kinh cung, trong mắt còn có chút quy củ sao? Đừng tưởng rằng các ngươi là cung chủ thiếp thân thị nữ, liền có thể như thế tùy thích làm bậy. Cái này lục hộ pháp người tuy đẹp, nhưng miệng cũng rất độc. Hàm Hinh dĩ nhiên là cúi đầu nhận sai, không dám lắm miệng, Hàm Hi chỉ là phiết xuống cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt không vui. Được rồi, Lục Tuyết đều là một ít sự tình, không cần nổi giận. Nhưng vào lúc này, một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền tới, giọng nói bình thản, nhưng lộ ra một cổ không được nghi ngờ lực lượng. Từ Kinh tinh chủ nhân chân chính Từ Kinh vương, cách chương.